Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, Thanh Long Đồ Đằng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1762 chương Thanh Long Đồ Đằng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đài chiến đấu đám người chung quanh trong, tự nhiên muốn số lượng vũ văn hầu sắc mặt khó khăn nhất nhìn. Cơ môn tinh thần môn từ hắn phụ trách, tương đương với tại trên tay hắn gặp gỡ bực này sỉ nhục việc. Mặt của hắn, đương nhiên bất hảo khán. Bộc Dương, lãnh hạ hai người, phân biệt là tiềm vương bảng nhân bảng người thứ năm cùng đệ lục nhân. Đồng dạng là tinh thần môn thứ hai dũng tướng cùng với đệ tam dũng tướng. Trừ Cơ Vô Ưu ngoài, liền số lượng hai người bọn họ cực mạnh. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu người này, tuy là tinh thần môn nhân, nhưng đó là bởi vì cơ thương nguyên nhân. Nếu không hắn không nhất định hội sẽ nhập tinh thần môn. Hắn Vũ Văn Hầu có khả năng chỉ huy không động này Cơ Vô Ưu. Lâm Phong vững vàng trên Bộc Dương thân thể. Bộc Dương sắc mặt nhăn nhó, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Máu tươi, thê thảm chí cực. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thê thảm một ngày. Không chỉ có là hắn thật không ngờ, người phía dưới cũng không nghĩ Lâm Phong như thế đối Bộc Dương. Bộc Dương tất hận thấu hắn. Dương Sở Ca thấy như vậy một màn, cảm giác trong lòng hơi có chút cảm giác mát. Này Lâm Phong thực lực xác thật lợi hại. Hắn nếu là chiến lời mà nói, kết cục chỉ sợ cũng không tốt đến nơi nào. Hì hì, nhìn tới những người này tưởng muốn đòi hỏi giao long là không thể nào. Ta nhất định phải kéo hắn tiến vào ta vân môn. Vân Thanh nghiên cười nói một tiếng, mắt đẹp lóe ra không ngừng. Cút, Lâm Phong hung hăng đem Bộc Dương đá văng ra. Đối với người như thế, Lâm Phong không cần đối với hắn có bất kỳ khách khí. Đem hắn trực tiếp đá xuống đài chiến đấu. Trận này chiến cuộc xem như bụi bặm rơi xuống. Mọi người thấy như vậy một màn trong lòng âm thầm nói. Bộc Dương chiến bại, lãnh hạ chiến bại. Hôm nay trên chiến đài cơ môn nhất phương chỉ còn lại có Vũ Văn Tĩnh một người. Căn bản không cần tái chiến. Chỉ thấy Lâm Phong cùng Thiên Si hai người hướng tới Hầu Thanh Lâm cùng với Vũ Văn Tĩnh vòng chiến. Đi tới, tăng kỷ giác thế, dù chưa phóng thích bất cứ gì hơi thở, nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng ở nơi đó. Này là một loại đe dọa. Vũ Văn Tĩnh hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng, xuất thủ lúc hơi có chút cố kỵ. Dù sao nàng xung quanh giờ phút này có ba vị cường giả, mà không phải là một vị. Tuy nhiên nàng cũng chỉ có thể kiên trì chiến đi xuống. Lâm Phong cùng Thiên Si cũng không xuất thủ. Nếu là nàng như vậy nhận thua lời mà nói, vậy coi như cái gì? Nàng há có thể tại nhân bảng trên chiến đài nhận thua? Hầu Thanh Lâm nhưng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Tu La Ân Hồi Thí ngày càng mạnh mẽ. Tại Vũ Văn Tĩnh quanh người tàn phá bừa bãi, khiến cho Vũ Văn Tĩnh tùy thời có rơi vào luân hồi nguy cơ. Thế cục chiến đấu càng ngày càng bất lợi. Đủ rồi, vào thời khắc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm như là như sét đánh ở trên hư không rung động, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này người nói chuyện chính là Cơ Vô Ưu. Hắn mở miệng, xem ra là muốn nhúng tay vào lần chiến đấu này. Cơ Vô Ưu thực lực chính là không thể tầm thường so sánh. Có người nói dùng hắn hôm nay mạnh mẽ chiến lực, diệt phổ thông trung vị hoàng chút nào không thành vấn đề. Thậm chí, hắn đã trải qua, có được năng lực sát nhập tiềm vương bảng địa bảng. Tuy nhiên, này Cơ Vô Ưu chính là kiêu ngạo vô cùng. Nếu là không có nắm chắc tiến vào tiềm vương bảng địa bảng phía trước chỗ ngồi, hắn chỉ sợ đều sẽ không đi xuất thủ. Còn có người nói, tuy nói Cơ Vô Ưu đứng hàng tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi, nhưng mặc dù là phía sau mấy người cùng nhau đối phó hắn, nhất giặc muốn bại, này chủng đồn đãi mặc dù chưa từng có chứng thật qua, nhưng không thể phủ nhận Cơ Vô Ưu bản thân là có thực lực cường đại. Lâm Phong cùng Thiên Si ánh mắt chuyển qua, cùng nhau nhìn về phía Cơ Vô Ưu. Người này ngạo khí thiên thành, phảng phất dung nhập cốt tử trong đó, phảng phất lời hắn nói này là ý chỉ, mặc kệ người phương nào không được ngỗ nghịch. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Vô Ưu. Hắn tự nhiên không nhận biết người này là ai, bất quá mặc dù không nhận ra, hắn như trước có thể cảm giác được Cơ Vô Ưu phi phàm thực lực. Võ đạo là người, có nhân tinh khí nội liễm, có nhân lộ ra ngoài với hình, Cơ Vô Ưu không thể nghi ngờ là thuộc về người sau. Bộc lộ tài năng, không có chút nào nửa điểm thu liễm, lại là cơ môn là người. Lâm Phong thấy Cơ Vô Ưu bên cạnh Vũ Văn Hầu, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, không để ý đến Cơ Vô Ưu. Thiên Si 20 tạo thành chữ thập, nhãn không có sóng lan, đồng dạng đem Cơ Vô Ưu nói nhìn như không thấy, thật giống không có nghe được loại. Đến mức Hầu Thanh Lâm, trong chiến đấu hắn ha có thể ngoài chăn vật quấy. Đài chiến đấu mọi người chung quanh trầm mặc, nhưng trên chiến đài áp chế thế như trước, Cơ Vô Ưu nói nhượng đài chiến đấu xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng không có nhượng trên chiến đài có nửa điểm thế cục biến hóa. Hắn bị không để ý tới. Ta nhượng các ngươi, ngưng chiến, Cơ Vô Ưu thanh âm lần thứ hai cuồn cuộn xuất ra. Chỉ thấy hắn đi phía trước bước ra một bước, thật giống có một luồng cương mới, bá làn gió hướng tới trên chiến đài phủi nhẹ. Chiến vương học viện tiềm vương bảng đài chiến đấu như thế tùy ý. Ngươi nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Thiên Si trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn sóng âm. Trong lòng không hài lòng. Những này cơ môn là người. Từ bọn họ bước vào chiến vương học viện khởi liền bắt đầu làm khó dễ. Mà chủng làm khó dễ, tựa hồ ngươi chỉ có thể đón nhận, chỉ có thể thần phục với bọn họ, không thể ngỗ nghịch, nếu không, cơ môn sẽ không ngừng có cường giả xuất hiện, ngươi đánh sập một cái, ngươi lại sẽ mạnh hơn, khinh người quá đáng, ta nói ngưng chiến, phải ngưng. Cơ Vô Ưu cước bộ đã trải qua, bước lên hư không, hướng tới đài chiến đấu phiêu nhiên nhi khứ. Cuồng vọng thanh âm tại trong hư không vang lên. Hắn thuyết ngưng chiến, nhất định phải ngưng. Người này còn là trước sau như một cuồng vọng. Bất quá không nói đến người này, thân mình thiên phú thực lực đều tuyệt đỉnh. Huynh trưởng của hắn này là oai phong một cõi. Tất cả thánh thành Trung Châu trẻ tuổi một thế hệ vật tựa hồ cũng chỉ có Thiên Thần Học Viện Phong Vương là người doanh thành có thể so sánh. Những người khác căn bản không có bị được Cơ Thương nghỉ ở trong mắt. Hắn thân đệ mặc dù so sánh Cơ Thương tuổi nhỏ, nhưng thực lực đã là kinh người. Bước vào chiến vương học viện, trận chiến đầu tiên liền nhượng học viện chấn động. Hôm nay đã sớm hùng bá tiềm vương bảng nhân bảng, há lại cho được các vị tân nhân ngỗ nghịch lời của hắn. Hắn thuyết ngưng chiến, nhất định phải muốn ngưng chiến. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía đang ở chiến đấu Hầu Thanh Lâm cùng Vũ Văn Tĩnh. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, một quyền đuổi giết xuất ra. Tử sông chiến xa vù vù, triển áp vòm trời, thật giống muốn đem hư không triển liệt thành bát khối. Điên cuồng hướng tới Vũ Văn Tĩnh trùng kích quá khứ. Láo xược, Cơ Vô Ưu gầm lên một tiếng. Cước bộ cuồn cuộn một bước xuất, chỉ thấy phía sau hắn hiện lên một đạo chói mắt chùm tia sáng. Chùm tia sáng trong có nhất tôn thanh long xoay quanh trong đó, như là đồ đằng loại. Thanh long đồ đằng, cơ gia võ hồn cùng với thiên phú, có thể di động dùng thanh long lực, khiến cho có được là người như là chân tránh thanh long thân hình, có được vô cùng lực lượng. Đám người nhìn thấy Cơ Vô Ưu thanh long đồ đằng trong lòng ám chiến. Đây là cơ gia dòng chính độc hữu, chính là thiên phú lực lượng. Cơ Thương càng là đáng sợ. Có cửu tôn thanh long xoay quanh tại đồ đằng quang mang trong. Người khác nói này còn hơn vương thể. có được vô thượng thanh long sức mạnh to lớn. Bởi vậy Cơ Thương có thể quét ngang tất cả võ hoàng. Đông, chỉ thấy Cơ Vô Ưu cước bộ hướng phía trước một bước. Nhất thời hư không rung động, như là nhất tôn kinh khủng hồng hoang mãnh thú, có được vô cùng lực lượng. Người này rất mạnh, Lâm Phong thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Thanh Long Đồ Đằng, này nhân cấp cảm giác của hắn liền như là ngày xưa hắn tại 12 thần điện gặp phải cái kia đầu băng tuyết yêu long nhất dạng, làm cho người ta dùng vô cùng lực lượng cảm giác. Cuồng bá thiên xuống, Thiên Si nhướng mày, hắn tự nhiên cũng cảm thấy người này cường giả. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, phía sau xuất hiện kim thân Phật tượng, 36 cánh tay trưởng ấn hòa trộn chung một chỗ, lập tức hóa thành một đạo ngập trời màu vàng Phật trưởng hướng tới đuổi giết xuất ra. Có được vô thượng lực lượng. Giống, Cơ Vô Ưu hé miệng phun ra một đạo cuồn cuộn âm. Lại thấy nhất tôn thanh long từ trong miệng của hắn cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Xung quanh hư không điên cuồng chiến bắt đầu chuyển động. Rồng ngâm tại hoang dã miền quê. Cuồng minh không ngừng, chấn động càn khôn. Há mồm phun thanh long. Mọi người thấy như thế Cơ Vô Ưu trong lòng ám chiến. Một chút không có đã từng gặp hắn người xuất thủ khắc sâu cảm nhận được người này cường đại. Hơn nữa, Cơ Vô Ưu kể như thế. Na, nọ, huynh trưởng của hắn Cơ Thương lại hội. Sẽ, có bao nhiêu lợi hại. Khó trách được vinh dự thánh thành Trung Châu trừ doanh thành ngoại cực mạnh thanh niên. Người tiếp theo có tiềm lực phong vương nhân vật. Trích lại không biết muốn bao nhiêu năm thời gian hắn có thể hoàn thành bực này hành động vĩ đại. Vang ầm ầm, màu vàng thật lớn trưởng ấn bị được chấn đắc nghiền nát rơi rụng, sụp đổ trở thành từng đạo kim khối, tứ phân ngũ liệt, hướng tới trong hư không từng giác lạc sụp đổ đi, mà thanh long dư uy vẫn còn tại, cuồng mãnh đi trước, muốn nuốt hết Thiên Si. Thật lớn triều thiên trưởng ấn từ Phật đạo trên thân thể đuổi giết rơi xuống. Uy lực tuyệt mãnh liệt, cùng thanh long nhất khởi sụp đổ rơi rụng. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy Cơ Vô Ưu dẫm trận tại chỗ đi trước. Hướng tới Thiên Si cuồn cuộn mà đến, cười lạnh một tiếng, như thế bụi bậm là người, cũng dám không ngừng ta nói, tự tìm đường chết. Dứt lời Cơ Vô Ưu song trưởng tề chiến. Nhất tôn tôn cuồng long giống giận, đem thiên triển mở một cái đại đạo ra, hướng tới Thiên Si xung phong liều chết quá khứ. Cổ Phật kim thân điên cuồng hội tụ mà thành, vô tận dấu bàn tay không ngừng đuổi giết xuất ra. Tuy nhiên thanh long phá hủy tất cả, không thể ngăn cản, một đạo đâm thiên kiếm mang chảm xé trời đấy. Thiên Si đem nhất tôn cổ Phật hóa thành một thanh Phật đạo lợi kiếm. Bổ ra ngoài, nhất thời thanh long đều không thể ngăn cản, bị, được, chảm được sụp đổ rơi rụng, lại có hiến máu từ trong hư không vẩy ra mà xuống. Phảng phất đây mới thực là long, mà không phải là thần thông biến ảo mà sinh, bởi vậy có thể thấy được cái đó uy quá lớn, cái đó lực mạnh, cút ngay, Cơ Vô Ưu một quyền hướng tới Thiên Si mặt oanh ra. Na! Nọ, phảng phất không phải nắm tay, mà là một đầu kinh khủng hồng hoang chát long, ẩn chứa vô cùng sức lực lớn. Một tiếng ầm vang cuồn cuộn bạo hưởng, Thiên Si trên người kim quang nổ tan, thân thể bạo thối, khóe miệng tràn ra một mảnh hiến máu. Người này thân thể lực lượng kinh khủng chí cực, như là chân chánh long loại. Hai người chiến đấu lúc Lâm Phong cũng không xuất thủ tương trợ. Đây là tam sư huynh chiến đấu, mặc dù là bại cũng muốn bị bại tiêu sái. Hơn nữa mới vừa rồi Thiên Si tiến lên đi chiến hắn cũng rõ ràng tam sư huynh tâm tư. Bất hòa này chủng cấp bậc cường giả hung hăng va chạm, làm sao có thể đủ cảm nhận được lực áp bách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.